Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 843, chương 831, nhân gian chính đạo là tang thương. Giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ a. Hàn Đào rất nhanh liền nhớ lại, Tư Mã Ý kỳ thật thực chú trọng hưởng thụ. Tư Mã Ý vừa tới đến Nhữ Nam Thành thời điểm, chính mình an bài cho hắn xa hoa nhất nơi ở, an bài rất phong phú nhất mỹ thực, an bài xinh đẹp nhất thị nữ. Lúc ấy Tư Mã Ý thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận phi thường vui sướng. Nhưng là bây giờ, vì cái gì Tư Mã Ý quả quyết cự tuyệt rơi chính mình an bài cho hắn nơi ở đâu? Vì cái gì hiện tại nhớ tới cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ? Trước kia vì cái gì cho tới bây giờ đều không có từng làm như thế? Cái này lão bang tử là sợ chết à? Hàn Đào càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, không khỏi bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hàn Đào phi thường rõ ràng, Tư Mã Ý quỷ kế đa đoan, xảo trá vô cùng, dạng này người, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định càng nhiều. Cho nên, Hàn Đào quyết định, liền theo Tư Mã Ý. Tư Mã Ý ở đâu? Hắn liền theo tới hắn, đảm bảo không sai được. Thế là, hai người đã vào ở cùng một nhà bách tính trong nhà. Tất nhiên, cũng không cùng giường. Lúc này, Tư Mã Ý thân tín chạy tới báo cáo. Quân sư, hiện ở trong thành binh sĩ triệt để lộn xộn, cướp đoạt tài vật, gian nhục phụ nữ, giết chóc bách tính, việc ác bất tận. Cái gì? Nghe được tin tức này sau đó, vô luận là Tư Mã Ý vẫn là Hàn Đào, không khỏi đều là giận tím mặt. Nếu là tại địch quân thành trì bên trong, đối mặt chính là địch quân bách tính, thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ thế nhưng là chính bọn hắn thành trì a. Mấy tên khốn kiếp này, thật là thật to gan. Các người như vậy ức hiếp bách tính, chuyện như vậy một khi lan truyền ra ngoài, hai người bọn họ chỉ sợ khó từ tội lỗi. Hàn Đào thủ trước nhịn không được, lệ quát một tiếng nói, bực này con sâu làm dầu nồi canh, không giết không đủ để tiết sự phẫn nộ của dân chúng, không giết không đủ để lập quân uy. Đợi bản tướng quân dẫn người tự thân xuất mã, đem bọn này con sâu làm dầu nồi canh hết thảy bắt lại, hết thảy chém đứt. Nói đi, Hàn Đào cầm lên bội kiếm của mình, quay người sải bước liền đi ra ngoài. Chậm đã, lúc này Tư Mã Ý trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, mở miệng gọi lại Hàn Đào. Hàn Đào dừng bước lại, quay người khác biệt hỏi, quân sư có gì phân phó? Tư Mã Ý thở dài nói ra, được rồi, từ đến bọn hắn đi thôi. Hả, quân sư sao có thể nói ra những lời này đến? Quân sư tại sao có thể dung túng binh sĩ làm ẩu? Hàn Đào quả thực không thể tin vào tai của mình, thậm chí đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Hàn Đào nhịn không được hỏi, quân sư, thế nhưng là, Tư Mã Ý bất đắc dĩ nói ra, hiện tại Đại Hoa đại quân áp cảnh, binh sĩ lòng người bàng hoàng, sĩ khí đã đáp xuống điểm đóng băng, hiện tại đừng nói những binh lính này, liền ngươi ta đều không dám hứa chắc có thể hay không chết tại cái này Nhữ Nam Thành trong. Dưới loại tình huống này, nếu như Hàn tướng quân lại nghiêm quân kỷ, chính hình phạt, lâm trận trảm binh lời nói, sẽ không tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn phát bất ngờ làm phản. Cái này, nghe Tư Mã Ý nói sau đó, Hàn Đào lúng ta lúng túng nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Nhữ Nam Thành 10 phần nguy hiểm. Loại tình huống này, Hàn Đào căn bản cũng không dám cam đoan nhất định có thể thủ hạ Nhữ Nam Thành. Liền hắn cái này làm tướng lĩnh, trong lòng đều không chắc. Những binh lính kia có thể nghĩ, dưới loại tình huống này, binh sĩ khẳng định căng thẳng một cái dây cung. Nếu như không thả bọn họ phát tiết ra ngoài lời nói, một khi căn này dây cung gãy mất, nói không chừng liền sẽ khiến bất ngờ làm phản, gừng càng già càng cay a. Tư Mã quân sư quả nhiên không hổ là cáo già. Hàn Đào không khỏi nói ra, quân sư, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta quyền đương không biết rõ tình hình. Tư Mã Y khẽ cười nói, Hàn tướng quân đang nói cái gì? Bản quân sư làm sao nghe không rõ? Tới tới tới, Hàn tướng quân không chuyện, cùng bản quân sư đánh cờ một ván như thế nào? Hàn Đào cười ha ha nói, quân sư kỳ nghệ, chính là danh thủ quốc gia cấp bậc, bản tướng quân cũng không phải quân sư đối thủ, quân sư cần phải để bản tướng quân ngũ tử mới thành. Tư Mã Y khẽ cười nói, bất quá là tiêu khiển thôi, để ngũ tử liền để ngũ tử. Hai người nói chuyện, sớm có người mang lên thế cuộc, hai người ngồi ngay ngắn hai bên, không có thử một cái rơi ra cờ. Tâm tư của hai người đều không có phóng tới cờ bên trên. Hàn Đào nghĩ chính là nơi này may mắn có Tư Mã Ý lão hồ ly này tại. Nếu như không có Tư Mã Ý lời nói, chỉ sợ Nhữ Nam Thành sớm đã bị phá, mà chính mình một cái mạng nhỏ, chỉ sợ cũng đã sớm khó giữ được. Vì kế hoạch hôm nay chính là theo vào lão hồ ly này bộ pháp, lão hồ ly đến đó, chính mình liền đến đâu, cam đoan một tấc cũng không rời. Như vậy, mạng sống cơ hội đem sẽ gia tăng thật lớn. Mà Tư Mã Ý nghĩ thì là, Nhữ Nam Thành cái này bị loạn sạp hàng, đã lấy tới không cách nào kết thúc trình độ. Binh sĩ lăng nhục bách tính chuyện một khi truyền ra, không những hắn tính mạng mình khó đảm bảo, liền Tư Mã gia tộc danh dự, đều sẽ phải gánh chịu trầm trọng đả kích. Cho nên, Nhữ Nam Thành trong phát sinh mọi chuyện, đều nhất định muốn đem chính mình cấp hái ra tới. Nhưng như thế nào mới có thể đem chính mình cấp hái ra tới đâu? Biện pháp tốt nhất, chính là tìm một cái dê thế tội. Mà lên đi đâu tìm cái này dê thế tội đâu? Ngạch, trước mắt liền có một cái hoàn mỹ nhất dê thế tội. Bản thân vì Nhữ Nam Thành thủ tướng, quản lý không được dưới tay mình binh sĩ, dẫn đến thủ hạ binh lính phát sinh lăng nhục bách tính chuyện phát sinh, tiến tới dẫn đến vứt bỏ Nhữ Nam Thành. Ân, chỉ có như ấy mới có thể hoàn mỹ đem chính mình cấp hái ra tới a. Bất quá, cái này Nhữ Nam Thành thoạt nhìn là giữ không được, nhất định phải cấp tốc rút lui mới được. Hiện tại Tư Mã Ý đã đang suy nghĩ như thế nào thần không biết quỷ không hay. An toàn rút lui Nhữ Nam Thành sự tình, Tư Mã Ý kỳ nghệ thật đã đạt đến danh thủ quốc gia tình trạng. Cho nên, coi như để Hàn Đào ngũ tử, Hàn Đào cũng không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, Hàn Đào có tâm sự, Tư Mã Ý tâm sự so với hắn càng nhiều càng nặng. Hai người đều tâm hoài quỷ thai, trên bàn cờ, ngược lại là hạ cái 8 lạng nửa cân. Lúc này, 1000 chiến thần doanh chiến sĩ, đã thừa dịp oanh tạc, thần không biết quỷ không hay xen lẫn vào trong loạn quân. Hiện tại, Tào Ngụy quân doanh đã bị tạc rơi, Tào Ngụy binh sĩ, hết thảy tiến vào bách tính trong nhà, cái này càng lợi tại bọn hắn ẩn nấp. 1000 chiến thần doanh chiến sĩ rất dễ dàng liền lẫn vào đến trong loạn quân, căn bản là không có người có thể phát hiện bọn họ. Đến buổi tối, chiến thần doanh chiến sĩ phát hiện Tào Ngụy binh sĩ ác tính, không khỏi tức sùi bọt mép. Bọn này xúc sinh thật là đạo đức bại hoại, táng tận thiên lương, làm đủ trò xấu, bọn họ đã không nhịn được. Nhưng là vì nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải cố nhịn xuống. Cuối cùng, chiến thần doanh chiến sĩ đến đây xin chỉ thị thủ lĩnh của bọn hắn Ngưu Nhị. Sau đó liền thấy Ngưu Nhị vừa mới đem một cái ngay tại khi nhục bách tính Tào Ngụy binh sĩ cổ cấp bẻ gãy. Đại ca, ngươi, Ngưu Nhị lạnh giọng nói ra, nói cho các huynh đệ, đem bọn này tai họa bách tính xúc sinh hết thảy vội vàng giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Bất quá chú ý, không muốn bại lộ chính mình. Vâng, mệnh lệnh như vậy, gãi đúng chỗ ngứa,